Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chấm cười. Ta đúng thật, chỉ muốn nói chuyện thôi. Bà bước qua đám trùng, đi thẳng lại chỗ Bích Nguyệt. Đôi mắt hõm sâu nhìn cô mà nói. Còn trẻ thế này, đã chịu được hai loại cổ trùng kích. Năm nay có lẽ là ngày từ gia có thể một lần nữa sống lại rồi. Bích Nguyệt sợ hãi. Bà nói gì tôi không hiểu. Bà ta nhẹ nhàng nâng tay Bích Nguyệt lên, đột ngột bấm móng tay vào bên trong, xuyên qua lớp thịt. Bích Nguyệt hét lên đau đớn, nhưng rất nhanh im lặng. Bởi vì ngay trước mặt cô, nơi cánh tay đang chảy máu, cô thấy có một cái kén màu đen trải dài cả bàn tay. Nơi đó có vô số con nhện nhỏ li ti đang bám vào lớp thịt. Cô sợ hãi không thôi. Tại sao lại như vậy? Đây là chu diện, chính là một trong 7 loại thức sát cổ. Bọn chúng tất cả còn là con non. Còn bây giờ, đi theo ta. Bích Nguyệt định hỏi thêm gì đó thì bỗng nhiên hoa mắt rồi ngất liệm. Lúc này bà ta nghiêng người đứng dậy, rồi cất giọng nghiêm khắc. Từ Hắc Từ Bạch, đưa bọn họ đi. Trong căn phòng tối, từng tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng. Mùi tanh nồng khủng khiếp bốc lên, lan tỏa từ cái miệng hố sâu. Từng giọt nước phía trên cũng nhỏ tí tách vào trong đó. Trong căn phòng tối đầy yên tĩnh ẩm ướt này, thì đây là âm thanh duy nhất còn phát ra. Bích Nguyệt trong cơn mê man tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở, nhìn lấy không gian tối om. Cô khẽ cử động một chút thì phát hiện chân tay của mình đã bị trói. Có ai không? Tiểu Chi, Hoa Vân à. Bích Nguyệt hô to, nhưng cũng chỉ là âm thanh của cô vang lại, đập vào tai của bản thân mình. Đôi tay bị trói phía sau kẻ vùng vẫy. Thì lúc này, những tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ánh sáng xanh lơ từ phía trước lối vào bỗng chiếu ra leo lắc. Cô đã tỉnh. Từ trong lối vào, bóng dáng của hai người, Từ Hắc và Từ Bạch bước ra. Trên tay cả hai đều cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ. Ánh sáng bất ngờ ập tới, làm cho Bích Nguyệt cũng phải nheo mắt lại. Một lúc sau, cô mới thích nghi được, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt vô tình ập đến khiến cho cô suýt chút nữa ngất đi. Đây là một chỗ bên trong cái lồng đất, với hàng trăm người phụ nữ đang quỳ lại ở xung quanh một cái miệng hố. Nhưng ở trong cái hố lớn khổng lồ này lại lênh láng những dòng chất lỏng đặc sệt có màu đỏ. Mùi tanh nồng nặc từ nó bay ra. Những giọt dịch đỏ từ trên trần rơi xuống tí tách, liên tục tạo nên những gợn sóng li ti. Đây rõ ràng là một cái hồ đầy máu tanh. Bích Nguyệt đang bị trói chặt trên một gò đất, nổi lên chính giữa hồ máu bằng những sợi dây xích. Xung quanh không hề có một lối thoát nào. Mùi máu xộc thẳng vào mũi, làm cho cô choáng váng đầu óc. Bích Nguyệt nhăn mày, chăm chăm nhìn vào hai người kia nói. Tóm lại là mấy người muốn gì ở tôi? Từ Bạch vẫn ôn hòa, bước lại sát mép vực, sát cạnh cô gái đã mất đi linh hồn đang quỳ gối. Đôi môi mỉm cười đầy quỷ dị. Chúng ta chẳng muốn gì cả, là lão tổ bà muốn. Vậy bà ta muốn gì? Muốn gì sao? Tất nhiên là muốn đứa con trong bụng của cô. Hả? Cô nói gì? Tôi không hiểu. Làm sao có thể? Bích Nguyệt sững người, đôi tay cô khẽ trung lên. Phần cánh tay bị trói còn buông thõng xuống, đủ để cho cô đặt lên bụng của mình, đầy nghi ngờ. Sắc mặt biến đổi liên tục. Rốt cuộc là lời cô ta nói đúng hay sai? hay chỉ là muốn nắm lấy thóp của cô mà nói bừa thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net